Cho dù là hạng người đại gian đại ác, hay tâm như sắt đá, hễ có một chút tình cảm lưu luyến cố hương, giờ phút này cũng sẽ được phóng đại tới vô hạn, nhiệt huyết thiêu đốt, Đại Việt muôn năm, giang sơn không đoạn, nhật nguyệt trường lưu, Lê Văn Phúc ở trong đó, Minh Nhân, Tống Thiếu Quân đều ở trong đó, đang cùng với chúng tu sĩ tàn sát địch nhân. Công Tôn Huyền, hai huynh đệ võ gia cùng Thiết Trụ lại theo quân đội thế tục nhảy bổ vào đám quân binh Hoa Hạ. Ở giữa chém giết ngập trời, không màng sống chết, giờ phút này chúng tu đồng lòng, bá tánh đồng lòng, khí thế sục sôi, cách chương.